Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 61, ăn gian. Góc truyện audio.com. Dắt cha đi dạo đông dạo tây hết hơn 1 giờ. Mạnh Tĩnh Nhiên vẫn chưa dò hỏi được nguyên nhân tại sao ông lại mất hứng. Có lẽ do cô còn quá nhỏ nên ông không thể dốc bầu tâm sự. Giải bày tất cả nỗi lòng, hoặc nhờ bày mưu tính kế như những người trưởng thành với nhau. Có lời gì cũng bị buồn bực giấu ở trong lòng, chỉ qua loa tìm cớ nói cho xong chuyện. Đối mặt với tâm trạng tiêu cực của cha Mạnh, Mạnh Tĩnh Nhiên cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể vụng trộm len lén quan sát. Hôm trước khi được nghỉ, Nghệ Thụy Tuyết phát hiện được một cây kẹo que trong ngăn bàn của cô. Kích động đến hai mắt tỏa sáng. Trong 2 năm qua, vẫn có người nào đó âm thầm để kẹo vào ngăn bàn, hoặc cho vào trong tủ treo quần áo của Mạnh Tĩnh Nhiên. Hơn nữa mỗi lần lại là một mùi vị khác nhau. Vào 2 năm trước Nghệ Thụy Tuyết còn là một cô nhóc phát mũi chưa sạch thì Mạnh Tĩnh Nhiên có lừa gạt thế nào cũng hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Nhưng con bé này không biết ăn gì mà lớn lên lại càng ngày càng hơn tinh quái. Sự kiện kẹo que rốt cuộc cũng bị dò dỉ. Tính hiếu kỳ của Nghệ Thụy Tuyết so với Mạnh Tĩnh Nhiên chỉ có hơn chứ không có kém. Vô cùng thắc mắc người thần bí tặng kẹo que là ai. Nhưng sau khi rình rập kiểm tra những nơi thường kẹo que xuất hiện mấy lần có kết quả. Bởi vì kẹo que này không phải đưa tới định kỳ cho nên tinh thần làm thám tử chưa kịp phát huy đã bị vùi dập cho tắt ngóm. Qua 2 năm tỉ mỉ quan sát, Mạnh Tĩnh Nhiên cảm thấy người thần bí kia không phải là những người bạn nhỏ ở nhà trẻ. Đám nhóc kia, chỉ cần vịnh mông cô cũng biết bọn họ bày ra mưu ma trước quỷ gì. Mọi hành động của chúng đều không thể nào trốn khỏi pháp nhãn của cô. Cũng không có một người nào có thể làm được loại chuyện như vậy. Hơn nữa nhiều lần đều có thể tránh được tầm mắt của mọi người. Thả kẹo que vào trong ngăn bàn, đủ cho thấy bản lĩnh không nhỏ, không giống như việc mà một đứa nhóc 5 tuổi có thể làm được. Nhưng nếu không phải là bọn họ thì là ai chứ? Từ sau khi học hết mẫu giáo, lên đến tiểu học, đã 3 tháng không thấy kẹo que xuất hiện rồi. Cô cứ tưởng niềm vui nho nhỏ này sẽ không xuất hiện nữa. Trong lòng còn thấy hơi mất mát, thật không ngờ, bây giờ nó lại xuất hiện trở lại trong ngăn bàn. 2 năm qua, cô cẩn thận thu thập những cây kẹo que thần bí được tặng, bỏ vào trong hộp, sau đó vùi xuống dưới nền đất. Nhưng kẹo que càng ngày càng nhiều, cái hộp cũng trở nên chật ních, chứa không nổi. Hơn nữa, vì bị chôn dưới đất nên kẹo cũng trở nên biến chất không cách nào sử dụng được nữa. Mạnh Tĩnh Nhiên tiếc đứt ruột, moi hết lên, vứt bỏ hết kẹo chỉ lưu lại cái vỏ. Nhưng kể cả có làm thế thì qua bấy nhiêu thời gian tích góp, giấy gói kẹo cũng thành một sấp thật dày rồi. Mạnh Tĩnh Nhiên đoán, người tặng kẹo que cho mình phải là một nam sinh tương đối quen thuộc. Từ nhỏ đã biết đưa quà lấy lòng con gái nhà người ta. Có điều người này lại không chịu thăm dò sở thích của cô. Cho nên không biết người mình tặng không hề thích ăn kẹo chút nào. Mỗi lần cầm sấp vỏ kẹo ra đếm đi đếm lại, trong lòng liền thấy thật ấm áp, từ nơi con tim sâu thẳm dường như còn thoáng rung động khe khẽ. Từ đó lại thấp thỏm chờ đợi, không biết cây kẹo que tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào. Sẽ có hương vị gì? Những niềm vui nho nhỏ này sẽ góp phần tạo thành một hồi ức tuổi thơ tốt đẹp mỗi khi nhớ lại. Qua 20, 30 năm, sẽ không còn cảm nhận được thứ tình cảm thuần khiết tốt đẹp của một thời niên thiếu này nữa. Tình yêu thanh mai trúc mã như thế này hồi còn học trung học khi mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình cô cũng đã từng ảo tưởng qua. Cuối cùng đều là những kỳ vọng mà không cách nào thực hiện. Đời này nói không chừng lại có cơ hội. Nhưng suy nghĩ của cô hiện tại đã thay đổi. Nếu như cậu nhóc kia thật sự xuất hiện tỏ tình thì cô sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Đời trước, chuyện với Lục Hoàng Văn đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cô. Cho nên hiện tại mà nói, cô hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Cũng không thể nói một cây tre có thể quật ngã cả thuyền. Cả đời này sẽ không có người đàn ông nào tốt, nhưng mà đối với bản thân cô sau khi nhìn thấu sự đời đã trở nên mệt mỏi. Không muốn va vào vết xe đổ, cũng không muốn bị thương, hay thất vọng thêm lần nào nữa. Đời này, mục tiêu của cô vẫn là tìm mặt trắng nhỏ để nuôi. Cứ thế mà bình thản qua một đời, việc theo đuổi hạnh phúc gì gì đó không hề nghĩ tới nữa. Tình cảm trẻ con đơn thuần vẫn luôn đẹp nhất, tốt đẹp đến mức luôn trân trọng ở trong lòng cả đời. Mà không để các tác nhân khác phá hỏng nó. Nói cách khác, nam sinh này bất kể sau khi trưởng thành có ra sao, nghề nghiệp là gì, hoặc kể cả có được làm thị trường, tỉnh trường cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Chỉ đưa kẹo que, không cần nhìn mặt cũng tốt, để cho cô có thể duy trì cảm giác thần bí. Đừng thò mặt ra mà phá hủy thứ tình cảm đáng trân trọng được cất giấu tận đáy lòng này. Lột giấy gói kẹo ra, đưa kẹo que cho Nghe Thụy Tuyết ăn hết, sau đó thận trọng cất vỏ vào trong hộp bút, thừa dịp ba mẹ đều không ở nhà, cô mới có thể dùng sẻng nhỏ đào hộp lên bỏ vào trong bảo tàng của mình. 2. Không biết phải chờ bao lâu nữa mới có phòng của riêng mình. Thật muốn có một chiếc hộp bảo bối, chuyên dùng để tích trữ những bảo bối này lại. Bây giờ, cả gia đình cô vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ. Hàng năm đều có tin đồn nói đến việc di rời nhưng đều không thực thi. Chân chính phải đến lúc cô học năm ba tiểu học mới có người môi giới bất động sản thu mua lại. Khi đó điều kiện gia đình cô không được tốt, vì có bà ngoại và họ hàng giúp đỡ nhưng cũng chỉ mua được một gian nhà 30 mét vuông. Lúc này cô mới có một căn phòng nhỏ độc lập, sau khi về nhà nhất định phải đốc thúc cha mẹ cố gắng làm việc. Chi tiêu tiết kiệm, thừa dịp thu mua một căn nhà lớn, ở cũng thoải mái hơn. Tư tưởng của người Trung Quốc rất bảo thủ, căn nhà chính là tổ ấm, là nơi trú ngụ của bọn họ. Lá dụng về cội, lòng trung thành của người Trung Quốc rất mạnh, Mạnh Tĩnh Nhiên cũng giống vậy. Đối với thiên đường nhỏ của mình lại càng thêm khát vọng. Tuy, vườn trẻ phát triển không tệ, nhưng diện tích chưa đủ lớn, lại phải chi tiền thuê hàng tháng, rồi tiền trả lương cho các thầy cô giáo, nên tiền lời cũng không khả quan cho lắm. Phải tiết kiệm bao lâu mới đủ để mua nhà, bây giờ mặc dù giá nhà còn rẻ, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều. Phải làm thế nào mới có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn đây? Này, Nghiên Nghiên, mẹ vừa mới mua cho tớ một cây kem, chia cho cậu một nửa đấy. Nghe Thụy Tuyết đưa cây kem ra như hiến vật quý, chia cho Mạnh Tĩnh Nghiên một nửa. Cô nhóc vì tham ăn nhưng không hề keo kiệt với Mạnh Tĩnh Nghiên. Cảm ơn, nhận nửa cây kem Nghe Thụy Tuyết đưa tới. Mạnh Tĩnh Nghiên chợt vỗ vào đầu mình một cái, thốt lên, à thế nào mà lại không nghĩ ra. Thụy Tuyết, cảm ơn cậu cứ ở đây học đi. Tớ ra ngoài một chuyến đã. Lời còn chưa dứt, người đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Một câu kia của Nghe Thụy Tuyết đã thức tỉnh cô. Đúng vậy, ban đầu lúc sống lại muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì ý nghĩ đầu tiên chính là muốn mở một cửa hàng tạp hóa. Cũng chính là mô hình siêu thị thu nhỏ. Lúc ấy, ý tưởng này đã bị cô bóp chết từ trong trứng nước. Bởi vì lúc ấy gia đình không đủ khả năng mở cửa hàng. Nhưng bây giờ tình huống đã cải thiện không ít, tại sao không thừa dịp nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng? Lập tức chớp lấy cơ hội, ái chà sao cô lại có thể quên mất chủ ý hay ho này chứ? Thật là đáng đánh đòn, vừa nghĩ tới việc mở cửa hàng sẽ không ngừng có tiền mặt bay vào cửa nhà. Kèm theo đó là một tương lai tốt đẹp, Mạnh Tĩnh Nhiên không kìm được, nước miếng cũng muốn chảy xuống rồi. Chuyện tốt như vậy không thể chậm trễ, phải nhanh chóng chạy về thương lượng với cha cô mới được. Chuyện nhà trẻ mẹ cô đã bận tối tăm mặt mũi, nên đối với kế hoạch mở cửa hàng này không thể không rơi vào trên người cha. Mạnh Tĩnh Nhiên có chút lo lắng. Trong ấn tượng của bản thân, cha cô là người thích sống an nhàn không tranh đua, vô cùng sợ phiền toái. Nhưng lần này sau khi nghe xong ý tưởng của con gái, hai mắt ông đột nhiên tỏa sáng, không tìm bất kỳ lý do gì, ngày hôm sau liền từ chức vùi đầu vào công tác mới. Có thể lúc này cha vẫn còn trẻ, nên vẫn có nhiệt huyết lẫn hăng hái, không giống với 20 năm sau, sớm bị xã hội này mài mòn mọi góc cạnh. Hơn nữa Mạnh Tĩnh Nhiên còn phát hiện ra một điều thú vị. Từ sau khi có mục tiêu, tâm tình dường như đã chuyển biến tốt hơn. âm u trước kia được quét sạch hoàn toàn. Dần dần cô đã ngộ ra chút ít. Quãng thời gian trước, cha cô không vui, không phải là bởi vì mẹ bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc trong nhà, mà là tư tưởng đàn ông dục dịch tác oai quái. Trong suy nghĩ của ông, người chồng người cha nuôi vợ, nuôi con mình là chuyện hết sức bình thường. Trước kia mặc dù bà xã ông cũng đi làm, nhưng tiền lương ở tiệm chụp hình không nhiều lắm. Ông vẫn được xem trụ cột trong gia đình, là người chỉ đạo ra quyết sách. Nhưng kể từ ngày nhà trẻ đi vào hoạt động, tình cảnh trong nhà lập tức thay đổi. Lúc mới đầu mượn không ít tiền, nhà trẻ mới vừa khai trương vẫn còn khó khăn chật vật. Toàn dựa vào tiền lương của cha mạnh chèo chống. Theo đà nhà trẻ làm ăn càng ngày càng tốt, thì nguồn thu chính của gia đình lại xuất phát từ mẹ cô. Ngay cả tiền học phí ở trường hay đến cung thiếu nhi học năng khiếu đều là mẹ cô trả. Dựa vào tiền lương của cha mạnh nuôi gia đình không thành vấn đề. Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên đừng nghĩ đến việc đi học năng khiếu. Hay quanh năm suốt tháng chỉ đến lễ Tết mới có thể được mặc quần áo mới. Bắt nguồn từ suy nghĩ nhờ có bà xã nên trong nhà mới có thể thay ra đổi thịt. Có những biến hóa trên thì chủ nghĩa nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất trong lòng cha mạnh dục dịch trỗi dậy. Cảm giác mình thật sự vô dụng, không có bản lãnh, không thể nuôi được vợ con. Trước kia ủng hộ vợ mình phát triển sự nghiệp, xây dựng lên nhà trẻ, ông chỉ nghĩ đơn thuần đấy là việc trông trẻ đơn giản. Chỉ có thể kiếm được vài đồng mà thôi. Còn hơn là đi ra ngoài làm công cho người ta bị khinh bỉ. Tự mình mở nhà trẻ, còn có thể chăm sóc con gái bảo bối. Lợi đôi ba đường, thật không ngờ, vợ ông lại có thiên phú trong nghề này. Nhà trẻ ngày một phát triển, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Bây giờ địa vị trong nhà cũng đã thay đổi, làm cho ông thật không quen. Cho nên tâm tình mới u ám như thế. Vào đúng lúc này, con gái lại bâng quơ nói ra vài ý tưởng làm ăn. Toàn thân như vừa được uống một liều thuốc trợ tim vậy. Vợ ông có thể mở nhà trẻ, làm viện trưởng, sao ông lại không thể? Nếu chỉ là một công nhân cả đời làm công trong nhà máy thì vĩnh viễn không thể kiếm được nhiều tiền bằng vợ mình. Mãi mãi bị chèn ép, không cam lòng, bị bà xã kích thích, trong lòng nóng như lửa đốt. Tất cả đều hóa thành động lực phát triển kinh doanh, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng không hề oán trách, mà mẹ cô giờ phút này cũng tỏ rõ mình là một người vợ hiền mẹ đảm. Toàn lực ủng hộ chồng gây dựng sự nghiệp, bà cũng biết đàn ông sĩ diện rất cao, nhưng cũng không thể vì mặt mũi mà không làm việc được. Bà mở nhà trẻ, kiếm tiền cũng không chỉ vì bản thân mình, cuộc sống nghèo khó thiếu thốn đã trải qua nhiều. Thân phận của bà không chỉ là một người vợ mà còn là một người mẹ. Nên suy tính cho tương lai của con mình. Bây giờ hai vợ chồng họ cùng nhau phấn đấu. Vì tương lai một nhà ba người ngày càng khấm khá hơn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc dáng vẻ của ông xã nhà mình dường như còn đặc biệt có sức quyến rũ. Có mấy lần, bà còn nhìn không rời mắt ấy chứ. Từ sau đó, mẹ cô mỗi ngày đều rất bận rộn. Chuẩn bị mở thêm mấy lớp trông trẻ, cha mạnh thì đi sớm về trễ, cầm giấy bút đi điều tra thị trường, ghi lại tình hình hoạt động của các cửa hàng trong khu vực cùng nhu cầu của khách hàng. Các cụ nói cấm có sai, đã làm điều gì thì khó vẹn cả đôi đường, cha mẹ cô đều vì cải thiện kinh tế gia đình mà phấn đấu. Kèm theo đó là địa vị của cô con gái bảo bối này liền rớt xuống ngàn trượng rồi. Ngày trước nếu mẹ bận thì còn có cha chiếu cố cô. Mỗi bữa cơm đều nấu những món con gái thích ăn, mà bây giờ trong nhà không có ai. Mẹ cô lại không cho cô động vào khí than, động vào lửa, vì thế cứ đến giờ cơm là cô lại phải cùng Nghe Thụy Tuyết và Lý Minh Trạch trở về nhà trẻ ăn trực. Ai, thật không biết việc cô tích cực khích lệ cha mẹ kiếm tiền như vậy là đúng hay không đúng nữa. Tiền, không phải là vạn năng. Nhưng nếu không có tiền thì tuyệt đối không thể làm được gì. Nếu như hiện tại cô lớn hơn mấy tuổi, nhất định sẽ nỗ lực giúp đỡ cha mẹ các công việc lặt vặt. Cải thiện sinh hoạt, nhưng hiện tại số tuổi quá nhỏ. Trước hết cứ để cha mẹ nỗ lực vì cô mà sáng lập tuổi thơ tốt đẹp đi. Quan nhị đại thì cô chẳng hy vọng, nhưng nếu có thể được làm phú nhị đại cũng tốt vô cùng ha ha. Chỉ tiếc, cô lại không am hiểu gì về thị trường chứng khoán. Xu thế kinh tế cô cũng lơ mơ không rõ nên không thể một bước lên mây. Cũng may nhờ Lục Hoàng Văn, cô còn có chút hiểu biết về phương diện bất động sản. Phong cách thiết kế phòng ốc, tòa nhà nào bán hoặc cho thuê sẽ có lợi nhuận cao. Cái nào hoàn toàn không bán được cô đều rõ như lòng bàn tay. Nếu có đầy đủ tiền vốn, cô có thể làm một nhà đầu tư nho nhỏ, mua vào vài căn nhà có giá trị, chờ đến 7-8 năm sau lúc nhà đất sôi động bán ra. Nhất định sẽ kiếm một khoản lớn, nếu chỉ dựa vào mè, thì có lẽ nguyện vọng này của cô khó có thể thực hiện. Vẫn nên đặt kỳ vọng trên người cha cô thôi. Sau khi mở cửa hàng, tiền lời cũng không phải là một chút xíu à, cha ơi cha. Con gái chỉ ngóng trông sau này mỗi tháng sẽ được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút. Để cho con còn chuẩn bị vốn đầu tư vào bất động sản. Tin tưởng với ánh mắt này của con gái người, về sau cả nhà ta sẽ không phải nghèo khổ lo ăn lo mặc nữa rồi. Không đúng, Mạnh Tĩnh Nhiên bỗng nhận thức được bản thân đang coi thường năng lực của mẹ mình. Cũng coi thường tiềm lực phát triển của nhà trẻ. Mặc dù chúng ta chỉ là người trông trẻ, nhưng giàu gì cũng thuộc về phạm vi giáo dục. Mọi người ai mà chẳng công nhận đầu tư vào hạng mục phụ nữ và trẻ con là dễ kiếm tiền nhất. Chỉ cần con cái phát triển tốt, người lớn có bỏ bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Cô mới đã nghĩ tới việc mở nhà trẻ. Sao lại không nghĩ đến việc mở trường luyện thi nhỉ? Học sinh tiểu học không cần học bổ túc, vì thế dạy thêm cho học sinh trung học. Học sinh cấp 3 mới là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa giá tiền dạy thêm năm sau đều cao hơn năm trước. Nhất là dạy kèm một với một, chỉ cần bổ túc 2 giờ đã kiếm được hơn 100 đồng rồi. Lúc học trung học, mặc dù trong nhà không giàu có, nhưng hàng tháng vẫn cố cần kiệm cho cô đi học thêm. Mỗi tháng học phí phải gần 1.000 tệ, một mình cô đã nhiều như vậy. Nếu dạy thêm cho mấy trăm học sinh, thì không phải kiếm bộn tiền rồi sao? Mặc dù có thể không mời được giáo viên có tiếng đến dạy. Nhưng nếu như cô có thể soạn ra được bộ đề thi của 10 năm gần đây, không biết những phụ huynh kia có chịu bỏ ra một đống phí bổ túc tới trường luyện thi nhà cô để học thêm không đây? Cách chương.